Siêu cấp thiên phú, chương 357, 357, không gian chấn động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bây giờ, áo nghĩa không gian của hắn đã bước vào cảnh giới hai thành. Nguyên bản chỉ khai phá ra năng lực áp xúc không gian. Nhưng bây giờ lại có nhiều thêm một loại năng lực, không gian chấn động. Không gian chấn động rất phổ biến. Ví dụ như hai vị đế cấp toàn lực chém giết với nhau, cũng đủ khiến cho không gian chấn động không ngớt. Nhưng chiến đấu gây nên không gian chấn động cùng với năng lực không gian chấn động của Diệp Thiên hoàn toàn khác biệt. Bởi vì năng lực không gian chấn động của Diệp Thiên so với không gian chấn động do chiến đấu gây nên còn mạnh hơn vô số lần. Cả hai không phải là cùng một cấp bậc. Vận khí coi như không tệ. Nguyên bản chỉ muốn tăng cường năng lực không gian áp xúc lên một chút. Không ngờ được lại ngoài ý muốn tìm hiểu ra năng lực không gian chấn động. Tâm tình của Diệp Thiên rất không tệ. Bất quá, không gian chấn động chỉ là do hắn vừa mới tìm hiểu ra. Còn chưa bắt đầu chân chính thí nghiệm. Tại thế giới giả lập chiến thần giới. Cái thế giới giả lập này mặc dù không mênh mông như thế giới giả lập vinh diệu. Nhưng lại có thể dùng để tu luyện đơn độc. Xem như là một nơi thử nghiệm giả lập. Mà hắn ở bên trong thế giới giả lập vinh diệu lại không có cái quyền hạn này. Cho nên, phàm là thử nghiệm chiêu thức mà nói, hắn vẫn sẽ tiến vào thế giới giả lập chiến thần giới thử nghiệm một phen. Động ý niệm tiến vào thế giới giả lập, Diệp Thiên đi đến một tòa sơn mạch kéo dài vạn dặm. Ở phía trên sơn mạch, Diệp Thiên đứng lơ lửng giữa không trung. Lúc này, hắn mở ra thiên phú không gian. Phát động năng lực không gian chấn động, O-O-N-G, lực chấn động tản ra, toàn bộ sơn mạch bắt đầu băng liệt, hóa thành vô số đá vụn, đại địa bên trong chu vi mấy chục vạn dặm đều băng liệt. Lực phá hoại kinh khủng như vậy lại làm cho Diệp Thiên nhíu mày không ngớt. Hắn nguyên bản chỉ muốn làm chấn động tòa sơn mạch này mà thôi, cũng không công kích những phương hướng khác. Nhưng không gian chấn động lại phân tán lực công kích. Dạng công kích này đối với võ giả phía dưới đế cấp mà nói tuyệt đối là tai nạn diệt thế. Nhưng đối với đế cấp, đặc biệt là đế cấp cường đại mà nói, dạng công kích này cũng không tính là quá cường đại. Bởi vì lực công kích phân tán, đế cấp liền có biện pháp tránh né. Dạng chiêu thức này xem như là thất bại. Bất quá, Diệp Thiên cũng không cảm thấy quá thất vọng. Bởi vì đây vẻn vẹn chỉ là năng lực hắn vừa mới tìm hiểu ra. Chỉ cần không ngừng hoàn thiện thì sẽ có thể khiến cho chiêu này trở nên cực kỳ khủng bố. Thế là trong mấy ngày sau, mỗi ngày Diệp Thiên đều sẽ dành 1-2 tiếng thời gian để hoàn thiện năng lực không gian chấn động. Rốt cục lại trôi qua thêm nửa tháng thời gian. Lần này, Diệp Thiên lại tới thế giới giả lập chiến thần giới thí nghiệm năng lực không gian chấn động. Ở phía trên một tòa sơn mạch giống như trước, Diệp Thiên phát động năng lực không gian chấn động. O-O-N-G, sơn mạch vạn dặm bị không gian chấn động bao trùm. Trong một cái chớp mắt tiếp theo, toàn bộ sơn mạch bị đánh nát thành bột mịn, hóa thành cho tàn, tiêu tán không thấy, mà khu vực chung quanh lại không có một chút tổn hại nào. Phảng phất như là tòa sơn mạch vừa rồi không tồn tại vậy. Uy năng thật là khủng khiếp. Bây giờ không gian chấn động mới xem như là chân chính hoàn thành. Diệp Thiên thì thào, đã luyện thành không gian chấn động. Tâm tình của Diệp Thiên vô cùng không tệ. Như vậy thì thực lực của hắn lại tăng lên một ít. Sắp hết thời gian một năm, các thế lực bắt đầu chú ý từng khu vực trên trái đất. Ở từng khu vực trên trái đất đều có thể tùy thời nhìn thấy thân ảnh của từng vị đế cấp. Mà đám đệ tử thiên các cũng được Diệp Thiên phái ra bên ngoài. Lẻn vào bên trong các căn cứ siêu cấp. Nếu như phát hiện ra được cái gì, phải lập tức báo cáo cho Diệp Thiên. Có đám đệ tử thiên các đi điều tra, Diệp Thiên đã có thể an tâm tiến hành tu luyện. Vào thời điểm kỳ hạn một năm chỉ còn thừa lại một tháng, cảnh giới chảo đạo của Diệp Thiên rốt cục cũng đột phá. Phù, lĩnh hội trong một thời gian dài như vậy, rốt cục cũng đã đem cảnh giới chảo đạo lĩnh hội đến cảnh giới 3-5 thành. Còn thừa một tháng thời gian, hẳn là đủ để luyện thành môn trảo kỹ thần cấp kia. Còn có thứ cực hạn thân thể lần thứ 11, có lẽ cũng sắp có thể đánh vỡ. Diệp Thiên nói ra, thế là, vào những ngày tiếp theo, Diệp Thiên dùng một nửa thời gian để tu luyện trảo kỹ thần cấp. Còn một nửa thời gian thì hấp thu thủy chi lực trong tam trọng nhược thủy để rèn luyện thân thể. Vào ngày thứ bảy, Diệp Thiên rốt cục đã chạm đến gông cùm xiềng xích của cực hạn thân thể lần thứ 11. Sau đó liền nhẹ nhõm lợi dụng tam trọng nhược thủy đánh vỡ gông cùm xiềng xích. Thành công đánh vỡ thứ cực hạn thân thể lần thứ 11. Cực hạn thân thể lần thứ 11 bị đánh vỡ. Lực lượng thân thể của Diệp Thiên liền đạt đến 20.000 long chi lực. Thực lực trong nháy mắt tăng lên gấp 2 lần. Diệp Thiên mơ hồ có một loại cảm ngộ. Hắn phảng phất như đã bước vào cửu tinh đế cấp. Không cần kiểm tra, không cần nghiệm chứng, mà chính là một loại trực giác đơn thuần. Trực giác cũng không có sai. Đây hẳn là một trong những năng lực của cửu tinh đế cấp. Nguyên bản ta đã tiếp cận với bát tinh đế cấp đỉnh phong. Bây giờ lại đánh vỡ cực hạn thân thể lần thứ 11. Lực lượng thân thể không những tăng lên gấp đôi, mà những năng lực khác cũng được tăng lên. Ví dụ như năng lực không gian cùng với năng lực thời gian. Có uy lực lớn hơn so với trước kia. Cho nên chiến lực đã thành công bước vào cấp độ cửu tinh đế cấp. Diệp Thiên nghĩ như thế. Bước vào cửu tinh đế cấp, Diệp Thiên coi như là đã chân chính bước vào hàng ngũ cường giả đỉnh tiêm. Mặc dù còn kém một chút so với dạng cửu tinh đế cấp đỉnh phong như Long Thiên Lân, nhưng lại không kém những cửu tinh đế cấp khác bao nhiêu. Điểm mấu chốt là, hắn nếu như muốn chạy trốn, ngay cả Long Thiên Lân cũng đều không nhất định có thể ngăn được hắn. Lại qua thêm 10 ngày, Diệp Thiên rốt cục cũng đem trảo kỹ thần cấp lĩnh hội đến cấp độ nhập môn. Mà cái môn trảo kỹ thần cấp này có tên là Đại Tê Liệt Thần Trảo. Diệp Thiên nắm giữ trảo kỹ thần cấp cùng với đao kỹ thần cấp. Vô luận là cận chiến hay là viễn chiến, đều không có thiếu sót gì. Thực lực của hắn đặt ở bên trong cửu tinh đế cấp cũng xem như là không tồi. Trong nháy mắt, kỳ hạn một năm đã đến. Tất cả đế cấp trên trái đất đều xuất quan, tiến hành tìm kiếm kỳ vật, mà long tộc cùng với hung thú đế cấp cũng nhao nhao xuất hiện. Tại trái đất, trên vùng biển, trên không, có lít nha lít nhít hung thú đế cấp xuất hiện. Bọn chúng đều là hung thú đế cấp ở trong đáy biển. Bây giờ cũng đã bị long tộc thu phục, trở thành thủ hạ của long tộc. Luận số lượng, hung thú đế cấp còn muốn nhiều hơn rất nhiều so với đế cấp nhân loại. Mà vào ngay lúc này, có một tin tức được truyền ra, đưa tới sự chú ý của vô số đế cấp. Tại khu vực Hoa Hạ, trong rừng rậm Long Giá, có người phát hiện ra một cột sáng kinh thiên, xuyên qua thiên không, cách trương.